Duy Quân, chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24 Hạ Hầu Triển sợ hãi kêu một tiếng, một cước này là Khang Viễn giận dữ đá ra, cho nên rất là đau a, hắn nhu nhu chân, trong lòng lại thập phần cao hứng, thầm nghĩ Viễn sinh khí như vậy vẫn hơn, hắc hắc, đánh nghĩa là có thương có yêu, y còn đuổi theo đánh ta mắng ta, đây là chuyện tốt a, chỉ cần y đừng không để ý tới ta, ta đây còn lo gì y không yêu ta, chậc chậc, rốt cuộc Viễn của ta, ngay cả lúc đá người cũng đều đáng yêu như vậy. Thật là, mọi người không cần để ý tiểu vương gia người này rõ ràng thật sự mâu thuẫn, hắn hiện tại chính là tình nhân trong mắt hóa tây thi, Khang Viễn dù làm cái gì cũng là huyện tốt, dù sao với bản lĩnh cưỡng từ đoạt lý đổi trắng thay đen, Hạ Hầu Triển gần đây luôn phát huy đến cực điểm. Chém, phăng nhà lầu, Viễn, ngươi cuối cùng cũng đá ta. Hạ Hầu Triển vui mừng kêu lên một tiếng. Thì ra A thích SM, HE mới bích thuận thế bổ nhào vào người Khang Viễn, làm bờ vai y hướng thẳng vào trong ngực hắn, một bên hưng phấn nói. Viễn, ngươi đá một cái đã hết giận chưa? Nếu chưa, lại đá thêm mấy đá đi, không sao, ta biết trước kia ta làm sai nhiều lắm, ngươi đều đem ra đá hết đi, đem oán khí của ngươi đối với ta đều đá ra hết thì tốt rồi. Khang Viễn oán hận nói. Đá ra hết, muốn đem oán khí của ta đều đá ra hết, đá chết ngươi ta mới có thể giải hận. Ta đã lớn như thế này, cho tới bây giờ còn chưa từng chịu qua loại đau khổ đó, mà tất cả đều do ngươi ban tặng, ngươi nói nếu ta không đá chết ngươi, oán khí trong lòng ta có thể đi ra hết sao? Hạ Hầu Triển, a, lên một tiếng, rồi mới nặn ra khuôn mặt đau khổ nói. Không đến nỗi đi Viễn, tuy rằng ta đối với ngươi làm chuyện đích thật là không bằng cầm thú một chút nhưng là không đến nỗi khiến cho ngươi hận đến mức muốn cho ta chết đi. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mặt nhăn mày nhíu, một phen rút ra bội kiếm nơi thắt lưng, đưa cho Khang Viễn. Viễn, nếu ngươi thật sự hận ta đến như thế, muốn ta chết ta đây thành toàn ngươi, ngươi dùng thanh kiếm này đi, hướng trên cổ ta, dùng sức một cái. Hắn vừa nói, vừa đem kiếm đưa cho Khang Viễn. Khang Viễn sợ hãi kêu một cái, y chỉ là nói mà thôi, đâu có thể nào thật sự muốn giết Hạ Hầu Triển, huống chi trong lòng thầm nói, người này tuy rằng đối chính mình làm những chuyện như thế, nhưng hắn vẫn theo mình hồi phủ còn ở lại trên nóc nhà, nhìn đến lúc mình rời nhà trốn đi, này coi như là một lòng say mê tuy rằng loại cuồng dại này y không cần, nghe đến cũng thực đáng sợ. Viễn, cầm lấy A, bên kia Hạ Hầu Triển còn đang bắt buộc y, biểu tình trên mặt một mực chăm chú. Khang Viễn đối với vị tiểu vương gia là thật bất đắc dĩ, đành phải hừ một tiếng quay đầu đi không để ý tới hắn. Ngay sau đó, đầu liền bị một lực đạo mạnh mẽ buộc quay lại, Hạ Hầu Triển rốt cuộc ở trên mặt y hôn một cái, mới cười hì hì buông tay. Viễn, ta biết ngươi không nỡ, ngươi cho tới bây giờ đều là quá mức thiện lương, làm sao có thể làm ra loại chuyên mưu sát chồng như thế. Ta biết ngươi ngay cả con kê. Gà, cũng không dám giết, Hạ Hầu Triển đem bội kiếm cất vào, ha ha, kỳ thật rất nhiều chuyện nếu thay đổi góc độ suy nghĩ, khi làm thực sự có thể đạt được hiệu quả không ngờ. Dứt bỏ tâm lý muốn độc chiếm kia, đổi thành đối với Khang Viễn Tử Triển lạn đánh. Là đẹp trai không bằng trai mặt, mặt dày bám như đìa không nhả ý, GT. Không, LT, này cũng rất là thú vị, góc truyện audio.com. Khang Viễn tức giận hai hàm răng cắn chặt thầm nghĩ chính mình sao lại vô dụng như thế, đối với Hạ Hầu Triển không có biện pháp. Vừa định bước nhanh vài bước bỏ rơi tên này, dù sao đi đã lâu như thế, cách nhóm quỷ hồn kia cũng rất xa. Ai ngờ vừa mới đi được một chút chợt nghe khu rừng đang yên tĩnh, bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng gầm rú. Nụ cười vui vẻ của Hạ Hầu Triển chợt tắt, một tay đưa Khang Viễn nép vào trong ngực, tả hữu nhìn quanh, chỉ thấy không biết khi nào, bọn họ đã muốn đi ra khỏi cánh rừng, vị trí hiện tại này toàn những phiến gò núi, cây cối thưa thớt, dưới ánh trăng, chỉ thấy một cánh đồng cỏ không có giới hạn, thầm nói hỏng rồi, bất chi bất giác thế nhưng lại đi tới địa phương quỷ quái này. Đó là, thanh âm gì thế? Khang Viễn nắm chặt tay áo Hạ Hầu Triển, cảm giác được hắn đề phòng cùng khẩn trương, một lòng cũng không khỏi sợ hãi, vừa rồi ở thời điểm đối mặt quỷ hồn, cũng không thấy hắn lộ ra bộ dáng như thế, y thật nghĩ không ra, trên đời còn có cái gì so với yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn. Lang Chu, Hạ Hầu Triển rất nhanh xem chừng bốn phía, một bên trả lời một bên ở trong lòng truyền lấy chủ ý. Viễn, chúng ta đi vào vùng thảo nguyên ngoại ô kinh thành, nơi đây từ trước vẫn là một đồng cỏ, dẫn đến nhiều lang sinh sống, vốn không có người khai phá, trước đó vài ngày ta lại nghe thấy Hoàng Huynh muốn đem lang nơi này tiêu diệt hết rồi mới đem nơi này thành nơi luyện mã cho triều đình, nhưng không xong chính là, bọn họ còn chưa có động thủ chúng ta lại đụng độ bầy sói này trước. Tình huống này, là không xong sao, Khang Viễn không hiểu những điều này, cũng không biết bầy sói đáng sợ ra sao, chỉ có nhìn thấy thái độ Hạ Hầu Triển đối với tình huống hiện tại hình như không được lạc quan. Y trong lòng có chút áy náy, nếu không phải vì mình, Hạ Hầu Triển sẽ không lâm vào tình trạng nguy hiểm như thế này. Y hoàn toàn không nghĩ tới là Hạ Hầu Triển không nên đi theo y, rơi vào tình trạng này căn bản là đáng đời. Tiếng Lang Chu liên tục truyền đến, mà càng ngày càng gần, Hạ Hầu Triển oán hận nói. Lũ súc sinh này ngửi được mùi, cái mũi thật biết cách sử dụng. Hắn vừa nói xong, liền kéo theo Khang Viễn nhanh chóng hướng phía đông đi đến, vừa rồi dựa vào ánh trăng, phát hiện nơi này tựa hồ có một sơn động, nếu thật sự là như thế, còn có một đường sống, nếu không tại cánh đồng bát ngát này cùng bầy sói chống lại, cho dù chính mình võ công siêu cường, nỗ lực có thể thoát thân, nhưng Khang Viễn chỉ có đường chết, mà Hạ Hầu Triển biết, cho dù mình chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cũng tuyệt không cho phép Khang Viễn bị một tia tổn thương nào, như vậy kết cục duy nhất chính là bọn họ hai người chết cùng một chỗ. Một cước đưa ra, Hạ Hầu Triển hướng sơn động chạy tới, dưới ánh trăng, hài tử sao với mình nhỏ hơn 7 tuổi này thoạt nhìn thật cao lớn. Khang Viễn cảm thấy rất kỳ quái, từ trước cũng không có cảm thấy được Hạ Hầu Triển có thể tin cậy được như vậy à, nhưng vì sao vào lúc này tại nơi đây, đối mặt với khả năng có thể mất mạng bất cứ lúc nào vì bầy sói, trong lòng suy nghĩ, có khả năng cảm giác được nhất lại chính là tâm trạng an tâm, còn có cánh tay bị nắm kia còn truyền lại một cảm giác rất ấm áp. Hồ quả nhiên nơi này có một cái sơn động, Hạ Hầu Triển kinh hỉ kêu một tiếng kéo Khang Viễn nhanh chóng tiến vào trong sơn động. Góc truyện audio.com, sơn động một mảng hắc ám, chỉ có ở gần động khẩu là có ánh trăng chiếu vào, Khang Viễn run rẩy, lúc trước toàn lực chạy trốn, trên người da đầy mồ hôi, tiếp theo lại gặp Hạ Hầu Triển, tâm tư đều ở trên người đối phương. Lúc này yên tĩnh, trong một cái sơn động hắc ám, mới cảm giác được trên người rét run. Hạ Hầu Triển lập tức tiến lại ôn nhu hỏi. Xảy ra chuyện gì, cảm thấy lạnh sao, vừa nói, liền đem áo khoác lông cừu của mình cởi xuống, khoác lên trên người Khang Viễn. Hắn thì đem kiện áo choàng cùng màu với mái ngói lúc trước khoác lên, bầy sói chắc chắn sẽ không dễ dàng thối lui, lần này trốn, không biết phải trốn bao nhiêu ngày. Khang Viễn không có trả lời, qua nửa ngày mới rầu rĩ hỏi. Ngươi sao biết ta lạnh, rõ ràng nơi này tối như thế ta bất quá cũng chỉ dùng mình một cái thôi. Chính y cũng hiểu được này câu hỏi có chút tính trẻ con, nhưng là nhịn không được nhất định phải hỏi. Hạ Hầu Triển sửng sốt một chút, một hồi lâu mới cười nói. Viễn, ngươi không biết sao, mặc kệ ở nơi nào chỉ cần có thể nhìn đến ngươi, lòng ta liền toàn bộ đều ở trên người ngươi, ngươi ngày nào cao hứng, ngày nào mất hứng, trên bàn cơm ngươi ăn đồ ăn nào nhiều, đồ ăn nào ít, ngươi thích xem sách gì, nghe nhạc gì ta đều có thể nói. Có lẽ chính là quá để ý đi cho nên ngươi chỉ cần có một phản ứng rất nhỏ ta cũng đều để trong mắt ân, nói sao đây a à, cái này tựa hồ đều thành bản năng của ta. Khang Viễn lặng yên, y chưa từng yêu ai, không biết tình yêu rốt cuộc có tư vị gì, chẳng lẽ sẽ giống Hạ Hầu Triển sao? Nhưng mà như thế cũng quá khổ đi, cả đời cũng chỉ vì người khác mà sống. Y không có biện pháp lý giải loại cảm tình này. Hạ Hầu Triển chính là một người như vậy à, lúc này Khang Viễn tuy rằng không nói chuyện, nhưng hắn lại cảm giác được đối phương có một chút điểm cảm động, có lẽ vẫn là không ủng hộ, nhưng có quan hệ gì đâu. Chỉ cần hắn tâm không phải thiết chú, mình đối tốt với y gấp bội, một ngày nào đó, có thể làm y hoàn toàn cảm động, mà sau khi cảm động, dễ dàng nảy sinh ra một loại cảm tình chính là tình yêu. N24, cách chương.